Nhân thường, chương 12, cảm nhận linh khí. Góc truyện audio.com. Hàn Tông nhìn thi thể tên nam tử cầm kiếm nằm trên đất. Gã chết thật thảm, mắt còn đang mở trừng. Giữa ngực trái một lỗ máu bằng nắm tay. Hắn lạnh hết cả người. Nhìn thấy người chết trước mắt, tâm tình hắn thật sự hoảng loạn. Ngoài sợ hãi sẽ giống như tên nam tử này, vẫn là một thứ sợ hãi vô hình khác bao trùm lấy hắn. Ta thật sự là không hợp với cái thế giới đầy chết chóc này mà. Ta rất nhát gan, vì vậy ta thích an nhàn. Tại sao ông trời lại đưa ta đến cái thế giới này chứ? Đối với Hàn Tông mà nói, trả thù và giết người là hai khái niệm khác nhau. Chết đôi khi không giải quyết được vấn đề. Hắn không phải kẻ máu lạnh. Hắn là sợ khi nhìn thấy xác chết. Nhìn đủ chưa? Muốn báo thù thì đi theo ta. Tên nam nhân tóc dài nhìn Hàn Tông lạnh nhạt nói. Ta không đi liệu có được không? Ta không thích giết người. Hàn Tông nhìn hắn sợ sệt nói. Cảm giác như nhìn thấy tử thần trước mặt. Ngươi đoán xem, nam tử nhìn Hàn Tông lắc đầu nói tiếp. Khi ngươi không có thực lực, kẻ khác sẽ xem ngươi như quân cờ. Khi ngươi có thực lực, ngươi lại xem kẻ khác như quân cờ. Ngươi có thực lực lúc đó giết hắn hay không ta không biết. Nhưng hắn có cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Để có thực lực không thể không giết người. Ngươi nên làm quen với giết người đi. Giờ thì đi theo ta. Hàn Tông hiểu tên đó nói gì. Hắn đọc nhiều chuyện nên hắn có thể hiểu một phần nguyên do trong đó. Hắn hiểu cả thực tế cũng vậy. Trong cái thế giới này, tu giả có thể giết phàm nhân mà không cần đền mạng. Chẳng phàm nhân nào dám tìm tu giả nói lý. Nhưng giết tu giả lại kết lên oán thù, có đôi khi phải bồi mạng cả gia tộc. Phàm nhân và tu giả khác nhau không phải thực lực mà là khác nhau về thân phận. Một số người phàm còn mạnh hơn tu giả luyện khí. Nhưng khi gặp vẫn là đi đường vòng. Rất thực tế, người có thân phận liền có thực lực. Ai cũng yêu quý sinh mạng bản thân. Hàn Tông cũng vậy, đùa người cũng có giới hạn chứ đừng nói là đùa tu giả. Bởi vậy Hàn Tông lẽo đẽo theo sau y, đen đủi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hàn Tông lắc đầu thườn thượt. Dù tên này không có ý tốt, Hàn Tông hắn cũng là có lựa chọn khác sao? Y nói đúng, cái bí mật của hắn phải chờ đến khi hắn có thực lực. Khi đó sẽ có kẻ khác tự khắc nói cho hắn biết. Hai người đi khỏi chưa tới nửa canh giờ liền một bóng trắng khác xuất hiện tại gần thi thể. Người này chính là Hàn Thanh Đại. Y kiểm tra qua xác nam tử cầm kiếm. Thần sắc y nhíu chặt thật lâu. Đối mặt giết được Hàn Lâm chỉ một trường. Người này cảnh giới phải ngang ngửa ta. Thành Thanh Phong này cũng không tới 10 kẻ thực lực như vậy. Y phân tích thành lời. Rồi lại trầm ngâm thêm. Nhìn linh khí dao động tại vết thương hẳn là công pháp hỏa thuộc tính. Hàn gia thuộc tính linh căn hầu hết là thuộc tính thủy. Mấy lão già kia hẳn không phải. Mộc gia cũng có một lão già có linh căn thuộc tính hỏa. Còn nữa không loại trừ có kẻ trong tộc câu kết với người ngoài, thậm chí nhờ đám đánh thuê. Chẳng lẽ ý trời là vậy? Ta không tin không thay đổi được. Dù không được cũng quyết không để Hàn gia bồi vào đó. Y ngẩng đầu nhìn trời, gương mặt có phần dữ tợn, rồi vọt đi trong màn đêm. Ngay cả thi thể tên nam tử nằm kia y cũng không ngó thêm lấy một lần. Sự tình có chút phức tạp rồi, rốt cục là kẻ nào ngáng chân. Y vốn định đến đây bắt cá to, nào ngờ vẫn chậm một bước. Y là đã quá coi thường bọn họ rồi, hoặc giả chưa tính tới lại có kẻ khác muốn nhúng chàm. Lần đầu Hàn Tông có cơ hội khám phá tận tình thế gian này. Hắn rất là tò mò ngó đông nhìn tây. Kiến trúc cây cối đồ dùng lặt vặt hắn thấy có phần giống triều đình phong kiến quá khứ ở địa cầu. Còn lại đại khái không khác là bao. Trải qua 10 ngày đi qua nhiều thành trấn. Tên nam tử áo bạc dẫn hắn đến một trấn nhỏ. Trấn này nằm gần Sơn Mạch Trường Sơn. Sơn Mạch Trường Sơn trải dài từ Bắc Bộ xuống tận Nam Bộ. Một mảnh liên miên vô tận, trong sơn mạch dã thú cùng yêu thú vô cùng nhiều, số người tới săn giết và tìm thảo dược đông không thể tả. Thường thường cứ vài ba tháng lại có một dòng binh đội tổ chức đi vào sơn mạch một lần. Bởi vì tài nguyên không ít, thế lực bỏ giá cao mua vào. cũng vì tài nguyên rất nhiều kẻ chịu mạo hiểm. Những nơi này tụ tập rất nhiều tán tu. Bọn họ đều là những kẻ thân không nhà cửa hoặc có nhà không thể về. Cũng có những kẻ chính là trong tông môn đi ra. Bọn họ không chịu về nhà mà lang thang đây đó tìm kiếm tài nguyên nhằm tăng cường thêm tu vi. Bởi vậy lâu ngày hình thành lên nhiều thế lực không nhỏ. Những thế lực này thường xuyên tranh đấu nhằm mở rộng địa bàn. Triều binh mãi mã, bắt nạt kẻ yếu xua nịnh kẻ mạnh. Sơn mạch Trường Sơn rất dài mà cũng là rất rộng, tạo thành bởi rất nhiều dãy núi. Tu sĩ hai bên đông tây muốn qua lại ngoài trả phí cực kỳ đắt đỏ cho truyền tống cự ly dài. Cách còn lại chính là thuê dong binh đội hộ tống, giá rẻ hơn rất nhiều bù lại nguy hiểm cũng rất lớn. Nam tử tóc dài dẫn Hàn Tông tới một khách trọ tại trấn Trường Thọ. Vì để cho tu giả ở nên vách ngăn cực kỳ kiên cố mà phòng rộng rãi vô cùng. Ăn sáng xong tên nam tử tóc dài mới quay lại nhìn Hàn Tông đánh giá. Hàn Tông có dáng vẻ gầy gọt vàng vọt, tóc cột đỉnh đầu bằng dây buộc, cộng thêm một bộ y phục nhàu bốc mùi. Ngoài mấy điểm trừ đó ra, gương mặt hắn cũng coi là có chút sắc, chăm bẵm tốt khả năng sau này cũng là tiêu sái anh tuấn không kém mấy công tử. Y ném cho Hàn Tông hai quyển sách ngươi hẳn là bị nhốt tới mức chưa có tu luyện qua lần nào đi. Một quyển là dạy hấp thụ linh khí cơ bản. Quyền còn lại sau khi hấp thu được linh khí liền tu luyện. Sau này gọi ta là công tử, nam tử tóc dài cũng không có giải thích thêm hay chờ Hàn Tông hỏi gì. Y đứng dậy đi ra ngoài khách trọ, Hàn Tông mở một quyển sách nhỏ màu lam trên tay. Trong quyển này giải thích tỉ mỉ cũng như cách vận hành hấp thu linh khí trời đất. Quyền còn lại tên hấp huyết hợp linh quyết, quyển này chỉ rõ cách chuyển hóa huyết khí kẻ khác thành linh lực của bản thân. Hàn Tông xem kỹ cũng mù tịt chưa hiểu rõ mô tê gì sất. Quẳng sang một bên, hắn quay lại với quyển sách màu lam, nội dung rất là giống với một nửa đính kèm trong quyển sơ lược tu giả lúc trước hắn đọc. Tất cả vạn vật trong trời đất đều do thiên địa âm dương ngũ hành tạo hóa mà thành. Tất cả chúng ta bao gồm cả linh khí hay linh lực đều là một thể. Từ khởi nguyên huyễn hóa bởi vậy đan điền khí hải mới có thể chứa đựng linh khí. Chúng ta mới có thể vận chuyển linh lực tăng cường bản thân. Dần hòa nhập thiên địa, trong sách viết thêm ngồi thiền nhắm mắt tâm chi vi thủy từ từ hòa nhập cảm ngộ linh khí dẫn dắt hội tụ đi vào đan điền khí hải chuyển hóa tạo thành. Linh lực khí hải tràn đầy đan điền lột xác cảnh giới tăng cao sinh khí đổi mới. Sách còn chỉ rõ huyệt vị toàn thân, kinh mạch chạy qua chỗ nào, đan điền khí hải ở đâu. Làm sao cảm nhận, đọc một đoạn dài trên hắn hiểu rằng qua mỗi cảnh giới thọ nguyên lại tăng lên một bậc. Bất quá hắn còn chưa có biết quyển sách màu lam này chính là tâm pháp cơ bản nhất hướng dẫn các tu giả mới bước chân vào con đường tu luyện. Nói là tâm pháp cũng không hẳn nhưng tất cả tu giả trên thế gian này bước đầu đều là phải học thứ này. Bởi vì rất đơn giản. Không phải cứ khoanh chân ngồi thiền định là linh khí liền có chân tự động chạy vào cơ thể cho bọn hắn chuyển hóa. Linh khí giống như dòng nước, kinh mạch như máng nước nhưng phải kê máng đúng chỗ mới hứng được nước. Hắn ngồi khoanh chân tâm cố như nước tới tận 2 ngày sau vẫn là kết quả chả cảm nhận được cái qué gì gọi là thiên địa linh khí cả. Hàn Tông nhổ toẹt một bãi trên sàn. Bà mẹ mấy cái chuyện mình đọc thằng nhân vật chính tu luyện đúng là linh khí có chân mà nếu không phải có tên khốn công tử vừa chui ở đâu về trèo lên. Dương chăm chăm nhìn hắn, thiếu điều hắn đã muốn nằm lăn quay ra sàn mà đánh một giấc rồi. Canh ba ngủ canh năm thức, ăn bữa sáng lại ngồi cảm nhận, buổi chiều ăn một bữa xong lại ngồi cảm ngộ tới canh ba mới được đi ngủ. Liền tù tì là tận nửa tháng sau đó. Mặt mũi đã là càng thêm hốc hác đòi ăn thiếu ngủ. Hàn Tông hắn thật muốn tìm tên công tử hỏi một phen. Có phải ngươi đã bắt lầm một kẻ chưa mở linh căn như ta không? Ngay cả hắn lúc xưa tin tưởng năm thành có linh căn hiện cũng là còn một. Bộp một chiếc lọ màu đất từ trên tay công tử rớt xuống trước mặt Hàn Tông. Hắn ngẩng đôi mắt thâm đen lên nhìn y đây là cảm linh đan. Dùng cho tu sĩ mới bước vào giai đoạn đầu tu luyện dùng để cảm ngộ linh khí. nhờ đó mới hiểu làm quen được cách vận hành chuyển hóa thiên địa linh khí. Y dừng một chút mới nhìn Hàn Tông đầy ý vị nói tiếp, ta đọc trong sách nói. Từ thời thượng cổ tới nay còn chưa có kẻ nào không dùng qua thứ này lại có thể tự mình cảm nhận thiên địa linh khí được đấy. Lần trước mang về thấy ngươi chăm chỉ ta cũng không định nói. Quả thật là vậy, trước thời kỳ thượng cổ linh khí dồi dào nhưng sau nhiều cuộc đại chiến của tu sĩ cấp cao. Một số linh mạch linh khí đổ vỡ đứt đoạn, pha tạp cùng một số ác khí khác mà dần dần nhạt đi. Sau này một vị đại năng đã tác ra đan phương phỏng chế lại linh cảm linh khí giúp cho tu sĩ mới nhập môn cảm ngộ. Hàn Tông nghe vậy liền là trong mắt muốn rớt ra ngoài. Cách chương.